hãy truy cập vào trang web datdongradio.com, một trang web được xây dựng bởi ekip của Nguyễn Huy, để nghe truyện không bị quảng cáo gián đoạn. Rất vui gặp lại toàn thể quý khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, chúng ta cùng gặp lại Ngô Đồng để mà tiếp tục với một cái chuỗi những cái câu chuyện mà quý thính giả đã nghe qua về phần 1 đầu tiên, Phòng Stream Ma Quái, một bộ truyện cũng đã phát sóng vài tháng trước đây rồi. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện diễn tiến tiếp theo của Phòng Stream Ma Quái, Phía Sau Tội Ác. Xin mời quý bà con cùng lắng nghe nhé. Phòng Livestream Ma Quái được phát sóng đều đặn vào lúc 12 giờ đêm, chuyên giải quyết những vấn đề tâm linh, kinh dị. Tính đến hiện tại, Phương Duy đã thành công giải quyết được 8 nhiệm vụ. Số khán giả của hắn cũng tăng lên khá nhiều. Hôm nay vừa vặn có đến 500 người đang xem trực tuyến. Một số người vẫn còn nghi ngờ những gì trong chương trình này là dàn dựng, nhưng họ vẫn xem vì thấy nó vui vui, thú vị, lại còn hồi hộp nè. Có vài cô gái tuy sợ ma nhưng vẫn ghé lại coi vì mê trai. Nói chứ trong giới streamer này có mấy ai mặt mũi dễ coi như Phương Duy đâu. Một cuộc gọi được kết nối ngay sau khi hắn phát sóng. Có lẽ người kia đã chờ từ rất sớm rồi. Người gọi hôm nay là một người phụ nữ khoảng 40, có bề ngoài tuy sang trọng nhưng rất tiêu tụy. Bà dương ánh mắt mệt mỏi lên, chậm rãi nói: Chào cậu streamer. Chào mọi người. Tôi tên là Nguyệt. Chẳng có tốt đẹp gì mà khi đem cái chuyện nhà đi bêu ríu lên video như thế này. Có điều mọi người đều có thể nhìn thấy nỗi buồn đau, thống khổ trên gương mặt của bà Nguyệt. Duy lịch sự đáp lời: Chị đừng ngại ngùng quá. Trên đời này làm gì có gia đình nào mà không có chuyện xấu đâu gì. Có câu nói của Duy, bà Nguyệt như được tiếp thêm sự tự tin. Bà mới nói: Thưa mọi người, chuyện của tôi hơi dài dòng, mong mọi người kiên nhẫn lắng nghe cho tới cuối. Sau đó thì bà ta bắt đầu đắm chìm vào trong câu chuyện của mình. Tôi có một đứa con trai mới qua đời trong năm nay. Thằng bé mất vì rơi từ trên sân thượng xuống. Toàn bộ cơ thể đều dập nát hết. Nó mới có 5 tuổi à. Là một đứa trẻ hiếu động. Bởi vậy từ lúc thằng bé biết đi, tôi đã gọi thợ về làm cánh cửa ngăn cách với sân thượng. Tay nắm cửa rất là cao, chìa khóa cũng treo trên cao, nên một đứa trẻ 5 tuổi không thể nào mở cửa đi lên được. Nghĩa là trước đó đã có người mở cửa mà quên đóng. Tôi thì làm nghề y tá, năm nay 41 tuổi, là vợ sau của chồng. Chồng tôi có một đứa con riêng với vợ trước. Tên thân mật của nó là Sin. Nó mới 14 tuổi. Cũng bởi vì là con đầu lòng nên chồng tôi đối với nó có chút tình cảm đặc biệt. Bình thường cuối tuần nghỉ thường đón nó về nhà. Tôi sẽ phải phục vụ nó từ việc ăn uống cho tới ngủ nghỉ. Nó chỉ việc ngồi một chỗ mà chỉ tay năm ngón thôi. Thú thật tôi rất sợ thiên hạ dị nghị chuyện gì ghẻ con chồng. Cho nên đôi lúc tôi thực sự bất lực mà không có dám tỏ thái độ ra. Chồng tôi nhiều lần nhấn mạnh là ảnh có lỗi với thằng bé nên muốn bù đắp cho nó. Tôi cũng thông cảm cho hoàn cảnh của anh nên không có tính toán với một đứa trẻ. Nhưng mà bé Sinh có vẻ ngoài rất là lừa người. Đôi mắt nó to tròn ngây thơ như của mẹ nó vậy. Dốc dáng cao ráo, học lực cũng rất tốt, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Tôi nghe chồng tôi khoe nó đạt giải nhất kỳ thi toán cấp thành phố, và được tuyển thẳng vào trường chuyên theo diện học bổng nữa. Tương lai nếu không có gì thay đổi thì nó rất dễ được tuyển thẳng vô tất cả các trường đại học hàng đầu của cả nước. Nhưng mà thằng nhỏ quá quắt lắm. Có lẽ vì vừa có ngoại hình, học vấn lại tốt, cho nên nó có chút kiêu ngạo. Nó hay hỏi tôi mấy câu như là: ngày xưa thi đại học dì được mấy điểm, dì có khi nào nghĩ tới chuyện phẫu thuật thẩm mỹ không? Rồi hình như dì mập quá rồi đó, chắc ba chán dì lắm rồi. Mỗi lần như vậy tôi đều tự dặn lòng mình nó là con nít thôi, mình không có chấp được. Nó cũng không phải con mình không được dạy. Nhưng khi thấy tôi bối rối, nó càng xoáy sâu hơn vào những khuyết điểm của tôi, rồi sau đó hả hê rời đi. Tôi cũng từng đem chuyện này nói với mẹ nó. Cô ta chỉ nhẹ nhàng nói là: vậy thằng bé nói sai chỗ nào? Tôi thực tình không còn gì để nói với mẹ con họ nữa. Đỉnh điểm gần đây nhất, thằng bé bóng gió là chồng tôi nán lại nhà nó lâu hơn bình thường. Từ nhà tôi mà tới nhà vợ cũ của chồng, vừa đi vừa về chỉ mất 30 phút. Đúng là dạo này mỗi lần chở anh xin về nhà, chồng tôi đi hơn 1 tiếng đồng hồ. Nghĩa là thay vì đem con tới cổng trả cho mẹ nó, thì chồng tôi vào nhà nữa. Hơn nửa tiếng đồng hồ đó bọn họ đã làm những gì? Bọn họ là vợ chồng cũ mà, hẳn là không câu nệ những cái lý lẽ thông thường. Mà bé xin, chắc chắn nó cũng tạo điều kiện cho cha mẹ nó ở bên nhau nhiều hơn. Tôi đem chuyện này chất vấn chồng. Anh ta quát lớn, khiến cho tôi không dám hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa. Tôi chỉ biết ôm gối ấm ức mà khóc thôi. Dường như nhìn tôi trong tình trạng đó, thằng nhỏ nó càng vui vẻ. Có một ngày nó dùng gương mặt vô tội mà nói với tôi là: dì không nên tồn tại trên đời này. Nó khiến cho tôi rất sợ. Trước mặt chồng tôi, cố tỏ ra mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Nhưng mà khi chồng tôi vừa quay đi, nó sẽ hiện nguyên hình là một đứa trẻ thâm trầm với một nụ cười quái đản vô cùng. Tôi không biết tại sao mình lại sợ hãi một đứa trẻ 14 tuổi như vậy. Chồng tôi là một người học hành giỏi giang, bé xin được thừa hưởng từ điều đó. Nó là một đứa nhỏ thông minh. Chồng tôi hay mang nó đi tham dự các buổi tiệc, và khi về đều tự hào khen nó. Mỗi lần như vậy, tôi đều ôm con trai mình vào lòng, mà suy nghĩ rồi sau này con lớn, mong rằng con có thể khiến cho chồng tự hào như vậy. Vậy rồi, con trai tôi ngã từ trên sân thượng xuống mà chết tức tuổi. Chồng tôi sau đó có lẽ sợ tôi đau lòng, nên không đón bé xin đến chơi nữa. Tôi giam mình trong nhà hơn 1 tháng trời. Một ngày nọ có tiếng chuông cửa, tôi đi ra thì thấy bé xin. Dường như hơn 1 tháng không gặp, thằng bé cao lên không ít. Môi nó còn nở ra một nụ cười rạng rỡ lắm. Tôi không khách sáo với nó nữa, chặn ở cổng ngăn lại. Tôi hỏi có chuyện gì hay không, tôi không muốn nói vô nhà. Mọi người có biết không, nó hấp hái đôi mắt đen lấy của nó mà thản nhiên thì thầm vào tai tôi là: dì có muốn biết gì sao mà em trai chết hay không? Tôi sững người nhìn nó. Nó cười đẩy tôi vô nhà. Tôi gấp gáp không kịp khóa cổng, dí theo sát bước chân nó. Nó thoải mái ngồi trên sofa. Tôi sợ tay vào điện thoại muốn ghi âm cuộc nói chuyện thì bị nó ném 3 chiếc điện thoại đi. Nó cười nói là: chắc chắn con sẽ không để gì ghi âm cuộc nói chuyện này rồi. So với cái việc ghi âm, tôi nóng ruột muốn biết lý do con trai của mình vì sao lại như vậy. Tôi mới nhìn nó chăm chú. Nó lôi từ trong túi quần ra Mọi người biết không, một bao thuốc lá tôi thản nhiên châm lửa đốt lên. Tôi không biết là thằng bé hút thuốc từ khi nào. Nó mới 14 tuổi thôi. Không có ai biết rằng đằng sau gương mặt ngây thơ đó là một tâm hồn đã bị sâu mọt đục khoét rồi. Nó nói: "Dì biết em trai thích xem phim người nhện phải không? Con đã nói với em là em nhảy từ trên sân thượng xuống thì sẽ biết bay như người nhện. Con mở cho em xem rất nhiều clip các loại chim tập bay. Nói với nó rằng nếu muốn bay được thì phải chấp nhận ngã từ trên cao xuống. Và kết quả là như vậy rồi. Thằng nhỏ đã tin lời. Nếu muốn trách thì phải trách cái người quên không khóa cửa sân thượng lại. Nó kể mọi chuyện ra một cách rất nhẹ nhàng, giống như đó là chỉ là một chuyện bình thường của mỗi ngày vậy. Tôi thì chỉ biết trợn tròn mắt. Tôi không ngờ đây là một vụ thao túng tâm lý để giết người, chứ không phải là tai nạn. Suốt một tháng trời tôi chìm trong đau khổ. Còn nói gián tiếp giết chết em trai mình mà không một chút áy náy. Tôi còn thấy gương mặt của nó tràn ngập vui sướng khi tôi đau khổ nữa. Tôi mới gào lên, cầm lấy cái gạt tàn ném vào người nó. Tôi cứ nghĩ là nó tránh đi, nhưng mà không. Nó ngồi im hứng lấy. Cái gạt tàn rơi xuống đất dở tan tành. Trên trán nó thì dòng máu tươi chảy xuống. Nó còn cười khúc khích rồi chọc tôi: "Có đánh con thì con trai của chị cũng không sống lại được." Câu nói này của nó khiến cho tôi mất hết đi lý trí. Tôi lao đến muốn xé xác nó ra làm trăm mảnh, muốn lôi nó lên sân thượng rồi ném nó xuống như vậy. Nhưng cánh tay tôi còn chưa chạm được vô nó thì tôi đã cảm thấy đau nhói. Thằng bé tắt ngay nụ cười. Nó nhíu mày gằn lên với tôi từng chữ rất rõ ràng là: "Đó là cái giá mà mẹ con bà phải trả. Đừng có làm như bản thân mình oan ức lắm." Nó nói chính xác là như vậy đó. Nói xong nó hất tôi xuống đất, tôi đứng dậy quay người rời đi. Lúc này tôi mới nhận ra là thằng bé đã cao lớn hơn tôi nhiều. Tôi làm sao có thể đánh nó được. Bà Nguyệt kể đến đây thì khóc trăm trức. Đến khi bình tĩnh lại, bà lại tiếp tục: "Tôi nghĩ bụng, phải đem chuyện này nói với chồng tôi. Phải cho anh ấy biết con trai của anh ấy đã làm ra chuyện tài trợ gì. Tôi phải báo cảnh sát, phải cho nó vô tù, phải tử hình nó chứ. Nhưng mà nó là trẻ vị thành niên, pháp luật sẽ bào chữa cho nó. Nó sẽ không bị phán tử hình gì đâu. Tôi bối rối lắm." Buổi chiều khi chồng tôi trở về, anh bước vô cửa với gương mặt tức giận. Tôi lao tới muốn kể tội thằng Sinh thì anh mới nghiêm mặt nói là tại sao tôi đánh thằng bé. "Em mất con em đau lòng, anh cũng đau lòng. Nhưng em không thể đối xử với người khác như vậy. Dù gì nó cũng gọi em một tiếng gì. Em không thể bao dung cho nó hay sao? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, em chỉ là vợ sao của anh. Em phải tôn trọng quá khứ của anh. Đừng dồn hết sự ích kỷ tính toán của bản thân em lên một đứa trẻ." Tôi nghe những lời đó như muốn nghẹt thở đi. "Như vậy là sao? Thằng nhỏ cố ý để cho tôi ném chiếc gạt tàn vô nó, rồi sau đó quay lưng đi kể tội với chồng tôi. Nó ra tay kể lể, khiến cho mọi lời nói bây giờ của tôi chỉ là bịa đặt mà thôi. Dù tôi có cố nói với chồng là nó đã giết con trai tôi thì anh ta cũng không tin đâu. Dù như thế tôi vẫn cố thử một lần. Tôi nói với anh là anh phải tin em. Chính miệng nó đến đây thừa nhận là đã thao túng con em nhảy lầu mà. Nhưng anh ta chỉ mệt mỏi bước vào trong phòng mở nước để tắm. Sau nó vào bếp nấu một tô mì rồi ngồi xuống ăn sạch đi. Tôi tự hỏi, sao anh ta có thể bình thản trước cái chết của con trai mình như vậy? Hàng ngày anh ta vẫn đi làm, vẫn nói cười với mọi người, tự như không hề có chuyện gì xảy ra hết. Phải rồi, cho anh ta có đến hai đứa con trai mà. Mất đứa này thì còn đứa kia. Nhưng mà còn tôi chỉ có một đứa. Đôi khi giữa đêm, tôi thấy anh ta gọi điện cho người ta. Tôi nghe được đó là giọng nữ. Có phải anh gọi điện cho vợ cũ hay không? Giữa anh và tôi có con trai là sợi dây kết nối. Vợ con trai mất rồi, có phải anh muốn quay lại với vợ cũ hay không? Tại sao chồng tôi lại không tin tôi? Hoặc giả như là có tin đi, anh ta cũng sẽ phủ nhận. Anh đã mất một đứa con rồi, sẽ không muốn mất thêm một đứa nữa phải không? Huống hồ vì anh thương đứa con đầu lòng như vậy. Có khi nào là chính anh đã biết sự thật nhưng vẫn bao che cho nó hay không? Rất có thể. Nếu con trai tôi là kẻ giết người thì tôi cũng sẽ bao che đến cùng. Lòng bàn tay là thịt, nhưng mu bàn tay cũng là thịt. Chạm vào chỗ nào cũng đau hết. Có lẽ là vậy rồi. Chồng tôi cố ý bao che cho con trai anh ta. Vậy còn con trai của tôi, nó cứ chết oan uổng như vậy sao? Thiên lý ở đâu? Công bình ở đâu chứ? Gương mặt bà Nguyệt vặn vẹo, vừa đau khổ vừa tức giận. Bất cứ ai trong phòng livestream cũng đều cảm thấy xót xa cho một người mẹ mất con. Năm nay bà đã 41 tuổi, đã qua độ tuổi sinh nở mất rồi. Khán giả nãy giờ im thinh thích nghe bà kể, bây giờ mới tranh thủ chút thời gian mà bình luận. Ê ê tụi bay ơi, sao con nít bây giờ nó như quỷ quái vậy? Nghe mà nổi gai ốc luôn á. Bởi ai nói trẻ con đáng yêu dễ thương, chứ tôi thì tôi thấy ghét, thương không có nổi. Nè nè, hai lầu trên, trẻ con cũng tùy đứa thôi, chung quy là cách giáo dục, chứ đứa nào mới sinh mà không phải là tờ giấy trắng đâu. Phương Duy mới lên tiếng hỏi bà Nguyệt. Rồi sau đó thì sao? Vậy giải quyết chuyện này như thế nào? Bà Nguyệt lau nước mắt, đôi mắt hằn lên một tia dữ tợn mà nói. 49 ngày con trai tôi, bé xin được chồng tôi đón tới nhà. Gương mặt nó vẫn ngây ngô trong veo như vậy, nhưng tôi biết sâu dưới lớp da kia chính là một con ác quỷ. Hôm đó trời mưa, tôi lên sân thượng trút quần áo, không hiểu sao nó lại đi theo. Lúc nó đứng trên bục lan can, tim tôi giật thoát lên một nhịp. Tôi chưa kịp nói gì, nó đã mỉm cười rồi thả bản thân ngã xuống, đúng ngay cái vị trí con trai tôi ngã vậy đó. Lúc đó tôi chỉ có một mình, không ai làm chứng cho tôi cả. Chồng tôi gào rú lên như một con thú dữ, chửi tôi là mụ phù thủy, là con rắn độc, là con quỷ cái. Cho nguyện rủa tôi đi chết đi. Trong cơn hỗn loạn, tôi vẫn nhận ra chỉ có tôi, một người mẹ thực sự đáng thương, bị vô số người sỉ vả. Còn kẻ sát nhân kia thì lại được bảo bọc trong lòng của bọn họ. Thật cay đắng, chua chát lắm. Bà Nguyệt kết thúc câu chuyện, ai nghe xong cũng lặng người. Trong lòng suy đoán hoài, không hiểu lý do vì sao bé Sinh lại tự sát. Phương Duy nhíu mày hỏi, có thật là dì không đẩy thằng bé xuống sân thượng hay không? Tôi không đẩy. Sau đó công an vào cuộc điều tra, nhưng mà không có chứng cứ để kết án, tôi được thả ra. Nhưng mà kể từ ngày đó, chồng tôi không về nhà nữa. hôn nhân của chúng tôi dường như đi vào ngõ cụt rồi. Vậy thì lý do gì mà dì gọi điện thoại đến đây? Cậu có tin vào hồn ma hay không? Hỏi thừa, hắn chính là quỷ đây mà. Tuy vậy hắn vẫn lễ phép trả lời. Có chứ, tất nhiên là tin rồi. Nếu một ngày nào đó linh hồn người chết quay trở về liên tục ám cậu thì sao? Linh hồn bé xin quay về tìm gì hay sao? Hôm đó tôi tan ca lúc 12 giờ đêm. Như đã nói, tôi là y tá trong bệnh viện nên vợ rất khác người bình thường. Ban đầu tôi định về nhà, sau đó thì chán ghét căn phòng đơn gối chiếc nên quyết định ngủ lại ký túc xá. Ở bệnh viện tôi muốn tìm tới ký túc xá nội trú là phải đi ngang qua một cái nhà xác. Bình thường tôi đi qua lại nơi này không sao, nhưng hôm đó cảm giác khác hẳn. Có thể do buổi chiều trời mưa nên không khí lạnh lẽo bất thường mà sống lưng tôi cứ lạnh toát. Tôi mới phát hiện cửa nhà xác hé mở. Lẽ nào không khí quanh đây lạnh bất thường là do khí lạnh từ bên trong tràn ra hay sao? Tôi mới đi lại để đóng cửa lại. Nhưng mà khi tay vừa chạm vào nắm cửa, mắt tôi lại nhìn thấy có người đi lại ở trong phòng. Sợ mình nhìn lầm, tôi mới đẩy rộng cánh cửa để vào bên trong. Nhưng hoàn toàn không thấy ai cả, ngoài mấy cái xác trùm khăn trắng. Tôi tiếp tục quay trở về ký túc xá. Lúc đó các bác sĩ đều chưa trở về. Nơi này diện tích chật chội cho nên nóng nực lắm, lại còn kê nhiều giường, muốn ngủ phải bật máy lạnh ở mức thấp. Thế nhưng hôm đó không khí trong phòng lạnh lẽo bất thường. Cái cảm giác lạnh y như là tôi bước ngang qua cái nhà xác lúc nãy vậy. Tôi cứ ngỡ là có ai ra ngoài cho nên quên tắt máy lạnh. Nhưng mà khi nhìn lên tôi thấy nó đâu có hoạt động. Chẳng lẽ hôm nay trở trời hay sao? Tôi khi đó đã quá mệt mỏi rồi cho nên không có nghĩ được nhiều, chỉ cởi giày rồi leo lên giường, nhanh chóng chợp mắt. Tôi nghe âm thanh bên ngoài thì đoán là trời bắt đầu mưa. Mới nằm mơ màng thì có tiếng gõ cửa. Bình thường ký túc xá này hiếm khi chốt cửa trong, tại vì người ta ra vào liên tục mà. Tôi mới khó chịu nói lớn là cửa không có khóa. Thế nhưng mà tiếng gõ vẫn cứ vang lên từng hồi. Tôi mới bực mình quá, nhổm dậy hét to lên là cửa không khóa. Tôi chắc chắn là người bên ngoài nghe được, vì ở đây cách âm tệ lắm. Thế nhưng mà cái tiếng gõ cửa kia vẫn không ngừng, nó dồn dập hơn, gấp gáp hơn nữa. Tôi tức giận vì cái trò đùa dai này, định ra ngoài mắng cho người kia một trận, thì nhận ra âm thanh đó không có đến từ cửa chính mà là từ ô cửa sổ. Chuyện đó đâu thế nào xảy ra được, bởi vì cái căn ký túc xá này ở lầu 2 mà, phía bên ngoài hoàn toàn không có ban công. Ai có thể đứng ở ngoài mà gõ cửa được? Khi tới bên cánh cửa thông qua cái ô cửa kính thì trời ơi, bên ngoài là một gương mặt tím tái, vặn vẹo đáng sợ vô cùng. Và tôi nhận ra nó là thằng bé Sim. Ánh mắt nó nhìn tôi âm u tăm tối lắm. Những cái giọt nước đọng trên tóc, trên lông mi của nó khiến cho làn da của nó tái nhợt đi. Tôi lập tức lùi lại, không biết thứ mình nhìn thấy là hồn ma hay chỉ là ảo giác nữa. Kể từ giây phút đó, Tôi luôn cảm giác như có một đôi mắt cứ nhìn mình chăm chăm vậy. Bất kể tôi đi đâu, làm cái gì cũng đều thấy rợn rợn cái sau sống lưng. Nó chân thật vô cùng. Tôi tự dặn lòng mình là mình nghĩ linh tinh thôi. Hôm sau lúc tôi đang ngủ ngon thì sấm chớp nổi lên ầm ầm. Từng tia sáng nó lé lên, chiếu rõ mọi thứ trong phòng. Và dưới cái ánh sáng đó, Tôi nhìn thấy phía dưới chân giường của mình có một cái bóng đen đang đứng bất động. Trời ơi, tôi lợm cợm bò xuống giường. Phải mất rất lâu sau tôi mới bò ra được khỏi phòng. Nhưng mà khi tôi ngoái đầu nhìn lại, tôi vẫn thấy cái âm hồn bất tán đó cứ chậm rãi đi theo tôi. Giọng kể của bà Nguyệt càng lúc càng run, tựa hồ như bà muốn nuốt cả lưỡi của mình đi. Hẳn là bà vừa nhớ lại những trải nghiệm mình vừa gặp phải. Có vài khán giả bình luận: tại sao bé Xin lại đi theo bà Nguyệt? Liệu có phải giữa hai người họ có cái gì đó khuất tất mà bà ta giấu giếm hay là không? Tôi nghĩ bà ấy nói dối. Chính bà ấy đã đẩy bé Xin xuống lầu, cho nên mới bị thằng bé đi theo ám. Chứ bây giờ không lẽ bà ấy nhận tội để bị còng đầu hay gì? Nói chung là bà ta rất đáng nghi. Nói cũng đúng, nãy giờ chúng ta chỉ nghe từ một phía thôi. Nhưng mà dù như thế nào thì bà Nguyệt cũng là một người đáng thương. Bà ta có lý do để giết thằng Xin mà. Tiếp đó, mọi người bàn luận rất rôm rã lý do vì sao hồn ma thằng Xin lại theo ám bà Nguyệt. Rồi lại tranh cãi xem bà Nguyệt có phải thủ phạm hại chết thằng bé Xin hay là không. Phương Duy bình thản hỏi: mọi chuyện sau đó như thế nào? Bà Nguyệt nhấp một ngụm nước, ổn định lại tinh thần, rồi bắt đầu kể tiếp câu chuyện. Kể từ hôm đó, tôi lúc nào cũng sống trong lo sợ, cả người đờ đẫn mất tập trung. Tôi đem chuyện này kể cho con bé giúp việc. Nó là một người mê tín. Nó liền dắt tôi tới nhà của một ông thầy bói. Ông ta sau khi nghe xong câu chuyện của tôi thì nói rằng tôi bị vong oán. Ông ta nói rằng là khi một người tự tử, họ mang theo chồng chất nỗi buồn và thù oán qua bên thế giới bên kia, sau đó tìm cách quay lại để mà kéo người nào đó chết theo. Tôi cầu xin ông ta cứu tôi. Ông ta cũng ra tay trấn vong thằng bé lại bằng cách đóng ba cái đinh lên trên bia mộ. Ông ta cam đoan là từ nay thằng bé sẽ không về tìm tôi nữa. Nhưng mà tôi nhận được tin là ông ta ngã từ trên lầu xuống, chết tại chỗ. Mà thằng Xin nó lại tiếp tục tìm về. Bà Nguyệt kể lại mà hai hàm răng vẫn không tự chủ được, cứ va đập vào nhau liên hồi. Cả cơ thể run rẩy lên sau mỗi câu nói. Chờ qua cơn xúc động, Phương Duy mới hỏi: theo như lời dì nói đó, dì vẫn luôn cảm nhận được có người nhìn mình chằm chằm. Nhưng chỉ khi vào trời mưa, dì mới tận mắt nhìn thấy thằng bé Xin sao? Bà Nguyệt lúc này cũng mới nhận ra điểm này. Bà trố mắt lên: đúng rồi, nó chết vào ngày trời mưa. Mấy lần nó xuất hiện cũng vào ngày mưa đó. Nay mới giữa mùa mưa, vậy có lẽ tần suất gì nhìn thấy thằng bé Xin sẽ không ít đâu. Không, tôi không chịu được nữa. Hôm nay tôi gọi điện đến cho cậu đó, là nhờ cậu giải quyết giúp tôi vấn đề này. Tôi mất ăn mất ngủ một tháng nay rồi, nếu còn kéo dài nữa tôi chết mất. Ngoài trừ những người có con mắt âm dương, quen nhìn thấy ma quỷ từ nhỏ, người bình thường ai dám đối mặt với ma quỷ đâu. Vậy là dì muốn tôi giúp dì không bị vong oán nữa hả? Bà Nguyệt gật đầu lia lịa, trong ánh mắt còn hiện lên tia mong chờ. Phương Duy bấm đốt ngón tay tính toán một lát, rồi nghiêm túc hỏi: vậy ba cái đinh trên mộ của thằng bé vẫn còn chứ? Bà Nguyệt gật đầu. Phương Duy mỉm cười. Chưa chắc đâu. Nếu như tôi đoán không nhầm thì ba cái đinh đã bị ai đó nhổ ra rồi. Thằng bé Xin cũng đã thoát ra được rồi. Thế nên ông thầy Pháp đó mới bị phản phệ mà chết. Trấn yểm nghe thì nhẹ nhàng, nhưng chỉ có linh hồn bị trấn mới biết bản thân trải qua đau đớn thống khổ như thế nào. Và có lẽ thằng bé đang rất tức giận. Mấy hôm nay trời không có mưa nên nó chưa tìm đến gì. Nhưng mà đêm nay thì không chắc. Vì dự báo thời tiết nói gần sáng trời sẽ đổ mưa. Tôi đoán nó sẽ tìm gì đòi mạng đó. Bà Nguyệt hốt hoảng. Bà không ngờ hành động mời thầy Pháp về trấn vong của mình lại khiến cho mọi chuyện tồi tệ hơn. Bà luống cuống: "Trời ơi, vậy tôi phải làm sao đây?" Phương Duy quyết đoán nói: "Chuẩn bị một chút đồ vật rồi đi ra mộ của thằng bé." "Hả? Bây giờ luôn hả? Bây giờ cũng 12 giờ khuya rồi." "Ngay bây giờ. Để qua 6 giờ sáng là tôi không giúp gì được nữa." Bỗng dưng bầu trời lóe sáng lên bất chợt, báo hiệu trời sắp mưa. Bà Nguyệt hoảng sợ: "Sắp mưa rồi, liệu nó có xuất hiện nữa hay không đây?" "Nó có xuất hiện hay không thì tối nay gì cũng phải tới nghĩa địa để mà chấm dứt việc này." Linh cảm báo cho Duy biết chuyện này không dừng lại ở đây. Nhưng để tránh cho người vô tội chết oan thì phải hóa giải phép phong ấn còn sót lại của lão thầy Pháp trên ngôi mộ của bé Sinh. Bởi để càng lâu, thằng bé sẽ càng điên cuồng hơn. Bà Nguyệt lúc này chỉ biết đặt niềm tin vào Phương Duy mà thôi, cũng không thèm đôi co, đi xuống bếp chuẩn bị đồ đạc mà hắn dặn, không quên mang theo cả sạc dự phòng, tránh trường hợp điện thoại hết pin bất ngờ. Tiếng động bà ta gây ra rất lớn, vậy nên đánh thức cô gái giúp việc nằm ngủ bên cạnh đó. Cô ta thức dậy đi ra dụi mắt, ngạc nhiên hỏi: "Ủa cô Nguyệt, cô đứa bụng hay sao mà xuống bếp giờ này vậy?" Bà Nguyệt không có thời gian giải thích. Bà nói: "Tìm cho cô mấy cuộn chỉ, gạo nếp, tổ với rượu trắng, lẹ đi." So với bà thì cô gái giúp việc mới là chủ nhân của căn bếp này. Thế nên cô rành mọi thứ được cất ở đâu nhất. Chỉ trong chốc lát đã chuẩn bị xong tất cả mọi thứ. Bà Nguyệt rời khỏi nhà, leo lên xe chạy tới khu nghĩa địa kia. Chiếc điện thoại vẫn bật chế độ kết nối cuộc gọi. Tranh thủ lúc bà Nguyệt di chuyển, mọi người lại bàn tán xôn xao: "Ủa, sao mọi chuyện là sao vậy mấy bác? Tự dưng lại có chuyện gì ghẻ con chồng, rồi bây giờ thành bùa chú phép thuật tùm lum tùm la hết rồi." "Tôi cũng không biết luôn. Mọi chuyện đi xa kiểm soát của tôi rồi. Tóm lại là như thế này. Bé Sinh là con riêng của chồng bà Nguyệt. Nó gián tiếp hại chết con trai bà Nguyệt, rồi sau đó tự sát và quay về ám lấy bà ta. Bà ta kêu pháp sư tới trấn yểm vong hồn của nó. Nhưng mà có người đã bí mật phá hủy cái phong ấn đó đi, khiến ông thầy Pháp phản vệ mà chết. Có thể sắp tới nó giết luôn cả bà Nguyệt. Bây giờ Phương Duy đang giúp bà gỡ cái mớ rắc rối này nè. Nhưng mà tôi vẫn không hiểu động cơ của bé Sinh là cái gì." "Ôi, nó là thứ con nít quỷ, chết rồi vẫn biến thái chứ sao. Ai cấm ma quỷ không được biến thái đâu chứ. Nhưng mọi người có đoán ra là ai đã phá phong ấn hay không?" "Không đoán được. Có thể là cha của bé Sinh, cũng có khi là mẹ ruột của nó không chừng." Mọi người thi nhau nói lên suy luận của mình, mỗi người một ý. Câu chuyện càng nói càng đi xa, thậm chí còn nói tới cả chuyện thức khuya da dẻ xấu xí, ngày mai phải đi mua đồ dưỡng da nữa. Đêm khuya đường vắng nên bà Nguyệt chỉ chạy 20 phút là đã tới nghĩa địa ở vùng ngoại ô thành phố. Giờ này người trong côi đã đắp mền đi ngủ rồi. Bà dừng xe ở phía xa, từ từ men theo ánh đèn đi vào bên trong. Khu nghĩa địa ban đêm yên tĩnh đến rợn người, bất cứ âm thanh sột soạt nào cũng nghe rõ mồn một. Mọi người nín thở dõi theo từng bước chân của bà. Mất một lát bà cũng tìm được ngôi mộ của bé Sinh. Mọi người nhìn thấy trên bia đá có dáng ảnh thằng bé. Đó là một đứa trẻ rất điển trai, có nụ cười rạng rỡ. Tâm lý con người ta thường nảy sinh sự thương cảm nhiều hơn đối với những người có ngoại hình đẹp đẽ. Vì vậy một số người bắt đầu cảm thán, thổn thức vì sao thằng bé còn trẻ mà chết sớm như vậy, hoàn toàn quên mất tội ác nó đã từng làm. Bà Nguyệt rọi đèn tới đầu ngôi mộ, rồi kinh hãi lắp bắp: "Trời ơi, đúng là có người đã nhổ ba cái đinh ra rồi." Việc này không nằm ngoài dự đoán của Phương Duy. Gió càng nổi lên mạnh hơn, âm thanh trong loa phát ra ù ù khó chịu. Hắn có chút lo lắng nói: "Tranh thủ lập đàn trước khi trời mưa đổ xuống. Mưa xuống thì tôi cũng không giúp được gì đâu." Bà Nguyệt gật đầu như bổ củi. Lúc trở khỏi nhà, Phương Duy đã kêu bà đem theo một cuộn chỉ, một nắm gạo nếp, rượu trắng, vài tép tỏi. Bà không biết chỉ chừng này đồ vật Duy sẽ làm gì để phá hết trận pháp còn sót lại của ông thầy Pháp kia và trấn áp vong hồn của bé Sinh. bà tìm chỗ để điện thoại, sau đó bài đồ ra như Phương Duy hướng dẫn. Tới khi rót rượu trắng vào 7 cái ly, bà mới chợt khựng lại, môi mấp máy nói: Giấm, đây là giấm mà. Để chắc ăn, bà đưa lên môi nhấm thử. Cái vị chua gắt này đúng là giấm thật rồi. Rõ ràng bà đã dặn cô giúp việc lấy rượu, tại sao bây giờ lại biến thành giấm? Cô ta ngái ngủ nên lấy nhầm hay sao? Phương Duy cau mày: Giấm sao? Nếu là giấm thì không tiến hành làm lễ được. Vậy bây giờ tôi quay về nhà lấy rượu ngay. Phương Duy nghĩ tới điều gì đó, hắn lắc đầu: Không, trong nhà của dì không an toàn. Sao lại không an toàn? Dì vẫn chưa đoán được ai là người nhổ ba cái đinh, phá quỷ phong ấn của ông thầy pháp kia hay sao? Hả? Chẳng lẽ là... Bà Nguyệt nhíu mày suy nghĩ một lát, rồi mới sực tỉnh ra. Bỗng nhiên thông qua camera, tất cả mọi người trong phòng livestream đều thấy có một bóng người xuất hiện sau lưng bà Nguyệt. Lợi dụng cơn gió nổi lên, khiến cho lá cây va vào nhau xào xạc, cái bóng tiếp cận bà Nguyệt lúc nào mà bà ta không hề hay biết. Phương Duy hét lên: Cẩn thận phía sau! Bà Nguyệt chạy bội đi. Vừa lúc cái bóng kia cách bà một khoảng, trên tay cầm theo một cây gậy. Chạy! Bà Nguyệt không biết vì sao người kia lại đằng nặng sát khí đi về phía mình, nhưng bà biết lúc này không bỏ chạy thì chỉ có đường chết mà thôi. Vậy nên bà chụp nhanh cái điện thoại rồi lao đi. Đúng lúc kẻ kia giáng xuống một đòn. Cũng may bà phản ứng nhanh nên đòn kia không trúng đầu mà chỉ sượt qua bả vai. Dù vậy cũng khiến bà đau nhức không thôi. Bà xách vạt váy lên, lắc léo chạy qua những ngôi mộ. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau không ngừng. Cả phòng livestream bỗng chốc rơi vào trong tĩnh lặng. Không có một bình luận nào được gửi lên, bởi vì chưa ai kịp tiếp thu cảnh tượng vừa rồi. 2 phút sau, có một người lên tiếng: Quý vị, có nhớ vụ chính bào thai hôm trước hay không? Cũng rượt đuổi như thế này. Hôm đó tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn đó. Nhớ chứ, chàng ơi. Hôm đó má tôi hỏi sao phòng tôi có mùi khai mà tôi không dám trả lời luôn đó. Công nhận cái chương trình này thích chơi trò rượt đuổi ghê. Đổi kịch bản đi chương trình ơi. Nếu không có ý tưởng gì mới, có thể mướn tôi về viết kịch bản giùm cho được không? Phương Duy nhíu mày, nghe từng tiếng thở dốc phát ra trong loa. Hắn không được phép hiện thân để cứu bất kỳ ai, vì như vậy là phạm quy, đồng nghĩa là nhiệm vụ thất bại. Vì thế hắn chỉ biết cầu mong bà Nguyệt phước lớn mạng lớn, qua được cửa ải này. Cuộc rượt đuổi kéo dài hơn 5 phút. Mọi người thông qua màn hình đều thấy bà Nguyệt vẫn ở trong nghĩa địa. Có lẽ vì sợ hãi nên bà không tìm được đường thoát ra khỏi cái mê cung rộng lớn này. Dù công việc y tá mỗi ngày đi lại rất nhiều, nhưng bà ta đã có tuổi. Chạy 5 phút đối với bà tựa như thở ra cả mảnh vụn của phổi rồi. Cuối cùng tới một con dốc ở mép rìa của nghĩa địa, bà vấp chân ngã lăn từ trên đồi xuống. Phương Duy thấy màn hình bất động thì biết cái điện thoại đã văng ra khỏi tay bà Nguyệt rồi. Không biết bà ấy còn sống hay đã chết. Ai nấy đều nín thở. 30 giây sau, họ nghe có tiếng đạp lá cây tiến lại gần. Rồi một bóng người cúi xuống nhặt điện thoại lên, lộ diện trước màn hình. Đó là một cô gái chừng khoảng 23-24, có ngoại hình bình thường, thậm chí có chút quê mùa. Cô ta nhoẻn cười với Phương Duy trong màn hình. Độ cười khiến cho ai cũng rợn tóc gáy lên. Mọi người nhận ra đây là cô gái giúp việc của nhà bà Nguyệt. Ban nãy đã xuất hiện giúp bà chuẩn bị đồ làm lễ. Vì sao chị làm như vậy? Phương Duy âm trầm hỏi. Cô gái đưa tay kiểm tra xem bà Nguyệt còn thở hay không. Khi xác định bà ta còn sống thì mới rảo bước đi về phía ngôi mộ của bé Sinh. Vừa đi vừa nói. Ban nãy những gì bà ta nói với cậu, tôi đứng ngoài cửa nghe không sót một từ nào. Cứ như đang nghe chuyện cười vậy đó. Chính chị là người phá quỷ trận pháp của ông thầy kia sao? Phải. Mọi người có muốn nghe lại câu chuyện một lần nữa hay không? Phương Duy im lặng. Cô gái mỉm cười. bắt đầu dùng giọng điệu trong trẻo của mình để kể. Năm ngoái, chồng tôi bị bệnh nặng. Muốn chữa khỏi phải cần một số tiền rất lớn. Ở quê tôi, công việc theo vụ mùa. Có thời điểm làm đến tối mịt chưa xong. Cũng có lúc ngồi chơi dài cổ cả nửa tháng trời. Chị họ mới rủ tôi lên thành phố kiếm việc. Tôi cần tiền, nên tôi xếp hành lý đi theo chị ngay. Tôi chỉ học hết cấp 2, nên không thể nào làm mấy công việc văn phòng nhàn nhã được. Chị họ liên hệ với công ty môi giới, giới thiệu cho tôi vô nhà kia làm giúp việc. Đó là một ngôi nhà rất lớn, có 3 tầng. Ông bà chủ hơn tôi đến 17-18 tuổi, nên tôi gọi là cô chú. Bọn họ có một đứa con trai 5 tuổi. Tới cuối tuần thường sẽ có một đứa con trai riêng của ông chủ đến chơi. Không có việc gì thì nó sẽ ngủ lại qua đêm một bữa. Nó tên là Xin. Thằng Xin 14 tuổi. Bình thường nó vẫn gọi tôi là chị. Thằng bé đẹp lắm. Tất cả con trai trong xóm tôi gom lại cũng không đẹp bằng nó. Nó rất tử tế. Bình thường muốn cái gì cũng đều xin phép tôi. Tôi chỉ là một đứa giúp việc nhỏ nhoi. Trong nhà này chỉ có thằng bé tôn trọng tôi, nên tôi cực kỳ quý mến. Nhưng bà chủ kia thì lại không như vậy. Mỗi khi đến ngày thứ bảy, bà ấy lại bực tức càm ràm. Lại gặp phải thằng ranh con rồi. Có lúc tôi còn nhìn thấy bà ấy nhổ nước bọt vô đồ ăn của bé Xin nữa. Sau đó tươi cười mang đến trước mặt nó. Bé Xin nó ngoan ngoãn ăn hết khay đồ ăn, làm cho tôi vừa buồn nôn vừa thương cho thằng bé. Sau này tôi thường tranh việc làm đồ ăn cho nó. Bà chủ không thật tâm muốn chăm sóc nó nên đã giao hết cho tôi. Đôi khi một nhà ba người bọn họ quay quần bên nhau, bé Xin ngồi bên cạnh trông rất là cô đơn. Thằng bé giấu nội tâm của mình bằng cách giả vờ chơi game, giả vờ như mình không quan tâm. Nhưng tôi biết thực sự là nó không có thực sự chơi, bởi vì ván nào nó cũng thua hết. Tôi biết bé Xin không muốn đến căn nhà này, nhưng nó chưa trưởng thành, sống với sự bảo hộ và chu cấp của người khác. Nó làm sao phản kháng đây? Tôi ý thức được việc sau khi ly hôn, người chịu tổn thương nhiều nhất chính là trẻ con. Nhìn mà xem, ba nó hạnh phúc vui vẻ bên người vợ mới, mẹ nó thì ngày đêm quan lạc bên người đàn ông khác. Chỉ có nó bơ vơ nhìn cha ôm người đàn bà khác, nhìn mẹ ôm người đàn ông khác. Đôi lúc Xin nó nằm dài trên bàn, nhìn qua lớp cửa kính, nắng vàng chiếu vào càng làm cho đôi mắt của nó trong veo. Nó khẽ nói với tôi là: "Chị ơi, giá như pháp luật không cho phép ly hôn hả chị?" Lúc đó người ta sẽ ý thức được chuyện lập gia đình là phải ở bên cạnh người đó cả đời. Vậy thì bây giờ ba mẹ em vẫn còn đang ở với nhau. Tôi muốn ôm thằng bé vào lòng và an ủi nó lắm. Người thành phố thực sự thiếu kiên nhẫn. Ở quê tôi á hả, dù sóng to gió lớn cỡ nào, các ông bà vẫn ăn đời ở kiếp với nhau. Bé Xin nó biết tôi cần tiền. Nó đem toàn bộ số tiền tiết kiệm nó có được đưa cho tôi. Đó là cho tôi mượn. Nhưng tôi biết nó không bao giờ đòi lại hết á. Nhờ số tiền đó mà chồng tôi được khám chữa bệnh tận tình hơn. Ơn nghĩa này của thằng Xin tôi không bao giờ quên. Rồi có một ngày, sóng gió chợt ập đến gia đình đó. Con trai bà chủ rơi từ sân thượng xuống, chết ngay tại chỗ. Tôi nghe mà chân tay bủn rủn. Thằng bé hằng hà vẫn cho tôi chăm sóc. Tuy nó không so sánh được với bé Xin, nhưng mà tôi không ghét nó. Bà chủ như phát điên suốt một đoạn thời gian. Ông chủ thì tất bật lo tang lễ. Bé Xin không có mặt, vì ông chủ nói con trai ông chết vào ngày xấu, hợp mạng với bé Xin. Nếu Xin có mặt thì sẽ bị kéo theo. Xin nó gọi điện cho tôi, giọng nó rất buồn. Tôi còn nghe giọng của nó giống như bị cảm vậy. Tôi biết nó đã khóc rất nhiều. Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao bà ta lại cứ khăng khăng là nó giết hại con trai của bà được? Sau 49 ngày, bé Sinh nó bị ngã từ trên sân thượng xuống, chết ngay tại chỗ. Tôi dám chắc là bà chủ làm chuyện này, nhưng mà không có chứng cứ, không thể buộc tội bà ta được. Thế nhưng người làm việc xấu như bà ta, trước sau gì cũng bị báo ứng. Rốt cuộc thì oan hồn của Sinh đã quay về ám bà ta. Bà ta nhẫn tâm tới mức mời thầy Pháp về trấn yểm nó lại, khiến cho thằng bé phải trải qua nỗi đau như bị thiên đao vạn quả. Chính tôi là người tháo ba cây đinh ra, giải thoát cho thằng nhỏ. Những người làm ác sẽ bị trừng trị, và kết quả là ông thầy Pháp kia là người bị phạt đầu tiên. Cô gái giúp việc kể xong thì dừng lại. Chắc hẳn giờ phút này cô đang cảm thấy mình như một vị anh hùng. Cô là người giúp việc của nhà bà Nguyệt, mọi đường đi nước bước của bà ta cô đều biết, thế nên cô dễ dàng ra tay phá bà ta. Phương Duy nhìn vào màn hình mà trầm mặt, chỉ có ô bình luận là bùng nổ. Mẹ nó, tao đang nghe cái gì như thế này? Sao mỗi người kể một khác vậy? Rốt cuộc ai mới là người nói thật? Đó, thấy chưa? Ngay từ đầu tôi đã có suy nghĩ là bà Nguyệt này á cũng không phải người hiền lành gì rồi. Không có bà dì ghẻ nào mà thật tâm đối xử tốt với con chồng hết á. Ê, tôi đồng ý với bà chuyện đó. Mấy bà dì ghẻ hay đóng vai nạn nhân lắm, bởi vậy ít tin lời mấy bà lại đi. Nghe người xung quanh nói thì mới đáng tin. Chứ sao nữa, coi chị giúp việc kia đi. Người ta chỉ là một người xa lạ với bé Sinh, thế nhưng lại đứng ra bảo vệ cho thằng bé, chứng tỏ bình thường bà Nguyệt cay độc như thế nào. Hướng gió đã thay đổi. Mọi người ban đầu còn bênh vực bà Nguyệt, mắng thằng Sinh là con nít quỷ, nhưng bây giờ lại nghiêng về bé Sinh, mắng bà Nguyệt là dì ghẻ ác độc. Vài người lại thổn thức, không tin bé Sinh lại giết con trai của bà Nguyệt. Tất cả chỉ là câu chuyện do bà Nguyệt dựng lên, hòng lấy sự thương hại của người ta mà thôi. Phương Duy sau một hồi trầm ngâm mới nói: chuyện chỉ có như vậy thôi sao? Đúng, chỉ có như vậy thôi. Rồi cô ta gằn giọng lên: tôi còn ở đây thì đừng hòng có ai trấn yểm được thằng bé. Tôi cũng không muốn trấn yểm thằng bé làm cái gì. Tôi chỉ muốn nó xuống địa ngục, trả hết tội nghiệp của kiếp này, sau đó đi đầu thai mà thôi. Cô gái có vẻ không tin, Phương Duy lại tiếp tục thuyết phục: cô xem, tôi đâu có bắt bà Nguyệt chuẩn bị đinh hay là máu chó mực gì đâu. Tôi chỉ muốn siêu độ cho bé Sinh mà thôi. Hãy tin tưởng tôi. Cô gái không nói không rằng, đi đến bên mộ của bé Sinh, đá bại mấy cái thứ bà Nguyệt chuẩn bị. Bầu trời lóe lên một tia chớp ngang dọc, gió nổi lên ào ào. Phương Duy lo lắng nói: chị gái à, từ bữa bị ông thầy Pháp kia phong ấn tới giờ, bé Sinh nó đã tích tụ rất nhiều oán khí muốn giết người rồi. Dự báo thời tiết nói đêm nay trời mưa, hiện tại thần trí của nó không có thông suốt đâu. Nếu như không mau làm lễ, có thể chính chị cũng bị nó giết đó. Cô gái nhếch môi cười, cô ta hoàn toàn không tin những gì Duy nói. Đúng lúc này, Duy nhìn thấy chiếc áo mưa màu tím nhạt của cô ta bắt đầu vương mấy giọt mưa. Ban đầu chỉ là lớm đớm, sau đó mưa tuôn ào ào, chiếc áo của cô ta ướt sũng. Cô ta nói: không nói chuyện với cậu nữa, tôi phải quay lại đưa bà Nguyệt đi bệnh viện. Dù sao tôi cũng chỉ tới để ngăn cản bà làm lễ thôi, chứ không có ý định giết bà ta. Từ từ đó. Phương Duy sốt ruột vô cùng. Vốn chỉ ban đầu mọi việc rất thuận lợi, tự nhiên giữa đường xông ra cái cô giúp việc này làm hỏng hết kế hoạch đi. Nếu bây giờ cô ta mà tắt điện thoại, nhiệm vụ đêm nay sẽ thất bại. Chị tìm một ngôi mộ có mấy vòm trú mưa trước đã, tôi còn lại muốn nói. Cô gái kia nhìn qua, thấy cách mấy bước chân có một ngôi mộ có mấy vòm. Cô ta rảo bước đi tới. Khi cô ta vừa bước vào mấy vòm thì đột nhiên trùng mình một cái, Ban đầu cô ta cho là mình bị nhiễm lạnh mà thôi. Nhưng ngay sau đó, cô ta có cảm giác như mình bị một đôi mắt nhìn chằm chằm. Cái cảm giác này khiến cho toàn bộ lông tơ trên ngực cô ta dựng đứng lên. Nhìn sắc mặt cứng ngắc của cô, Phương Duy lập tức hỏi: "Chị làm sao đó?" "Hình như có người đang nhìn lén tôi." "Đó là thằng bé đó. Chị là người tiếp theo bị vong oán." Sao lại có thể?" "Sao không thể chứ? Chị đến làm loạn trước đám mộ của nó, tất nhiên khiến cho nó tức giận rồi. Hiện tại hồn phách của nó vừa mới trải qua trấn yểm, linh thức chưa được mở, nó không phân biệt được bạn hay thù đâu." Cô gái nắm chặt hai tay, muốn nói là mình không tin. Nhưng cô ta rõ ràng cảm nhận được có ánh mắt nào đó vẫn dán chặt lên người mình. Cái nhìn vừa khiến cho người ta ớn lạnh, vừa âm ỉ đau. Trên bầu trời lóe lên một tia chớp, và dường như cô ta vừa thấy có một bóng người đang đứng bên ngôi mộ của bé Xin. Cô ta sợ hãi nói: Có hai đang đứng bên mộ của thằng bé kia." "Chính là thằng bé đó. Nó có thể hiện hình khi trời mưa." Cô gái giúp việc dù gan to cỡ mấy cũng chỉ là phận liễu yếu đạo từ. Cô có thể một mình đến nghĩa địa vắng vẻ, nhưng nếu gặp ma trong nghĩa địa lại là một chuyện khác. Cô cắn răng: Nó sẽ không hại tôi phải không? Dù sao lúc nó còn sống, tình cảm của chúng tôi vẫn luôn rất tốt mà." "Hiện tại nó không phân biệt được tốt hay là xấu, bạn hay là thù đâu." Một tia chớp nữa lại lóe lên. Cô gái thấy rõ cái bóng đang di chuyển về phía này. Cô ta bước lùi lại mấy bước. Nó đang đi về phía tôi đó." Phương Duy rất muốn mắng cái cô nàng ngu ngốc này, tự mình phá hư mọi chuyện. Đến giờ phút mấu chốt thì lại luống cuống như gà mắc tóc. Hắn nói lớn: "Biết trị chú đại bi hay không?" Cô ta lắc đầu. Phương Duy nghiến răng: "Cũng là chị tài lanh, không lo chạy đi. Nơi này toàn là âm khí, là nơi thích hợp để dòng hồn phát huy toàn bộ sức mạnh đó." Cô ta nghe vậy liền ba chân bốn cẳng xuyên qua màn mưa mà lao đi. Thân thể bị vội mà liên tục va vào các ngôi mộ. Cô chạy nhanh là như thế, nhưng luôn có cảm giác tiếng đạp lên những phiến lá khô ngay sát sau lưng mình. Dường như cái bóng đen kia chỉ cần với tay ra là có thể tóm được cô. Tiếng gió thổi giữa khoảng không tạo ra những tiếng hú ghê rợn. Chưa bao giờ cô thấy sợ hãi như thế này. Bỗng dưng cô thấy bắp chân của mình dường như có thứ gì đó bám lấy. Tuy không nặng, nhưng cô nghe được thứ kia bị kéo lê trên đất. Rồi nó từ từ trườn từ bắp chân lên tới eo, rồi lên tới lưng của cô. Khi nó còn ở trên lưng cô, cái âm thanh kéo lê không còn nữa, mà cô cảm nhận được có một luồng hơi lạnh phả vào cổ mình. Cô giúp việc hai chân mềm nhũn, phải vịn vào một ngôi mộ mới có thể đứng vững. Mọi người trong phòng livestream đương nhiên không biết được chuyện gì đang xảy ra, vì điện thoại đã sớm bị cô nhét vào người để tránh cho bị mưa ướt. Bọn họ gào rú chửi bới chương trình bất lương, kịch bản bất lương, cứ tới khúc quan trọng là bị che đi. Phương Duy cũng không nhìn thấy, nhưng hắn thông qua tín hiệu cảm nhận được nỗi sợ của cô. Thậm chí hắn còn cảm nhận được hơi thở đó phả lên cổ của mình. Hắn hét to lên để Trúc có thể nghe thấy: "Đừng sợ, đừng nhìn về phía sau, tiếp tục chạy đi. Nó phải cần một lát nữa mới có thể giết được cô." Trong màn mưa gào rú, Trúc nghe được âm thanh đó thì như được tiếp thêm sức mạnh, tiếp tục cất đôi chân rung lẩy bẩy chạy về phía trước, trên lưng cõng theo một hồn ma. Năm ngón tay lạnh toát luồn qua kẽ tóc của cô, khiến cho da đầu cô tê dại đi. Cô khẽ cắn môi để khỏi phải bật khóc. Năm ngón tay ấy tiếp tục lần mò tới khuôn mặt, rồi tới đôi mắt cô. Nó che đôi mắt cô lại, khiến cho cô không nhìn thấy được đường nữa. Đôi tay quờ quạng lần mò mà đi. Tưởng rằng có thể lần mò ra khỏi đó, nhưng bàn tay lạnh lẽo kia dường như chỉ muốn kiểm tra xem mắt cô ở đâu. Rồi nó giơ hai ngón tay lên, muốn chọc mù mắt cô. Cô gái thất kinh lấy hai tay ôm lấy mắt mình. Tình huống cuối cùng là cô cứ thế ôm mặt, chân loạn choạng, cõng theo một hồn ma tìm đường ra khỏi nghĩa địa. Thế nhưng với tình huống kia thì làm sao có thể thoát được? Phương Duy lo lắng vô cùng. Cơn mưa không có dấu hiệu ngớt đi, như tiếp thêm sức mạnh cho bé Sinh. Hắn nói lớn: chị cần mắt hay là cần mắng? Còn chần chừ đó càng lâu, tính mạng của chị càng nguy hiểm đó. Cô gái run rẩy, nhưng ngẫm thấy lời Phương Duy nói đúng, giữ được đôi mắt mà mất mạng thì cũng thế thôi. Cô hít một hơi thật sâu, buông tay ra tiếp tục lao về phía trước. May mắn thay lần này cái vong kia không còn muốn chọc mắt cô nè. Nó đã chuyển sang cắn xé bả vai của cô rồi. Cô cắn răng nén đau chạy về phía trước. Chờ tới khi cô ra khỏi nấm mồ đó, Phương Duy lại nói: chạy tới chỗ nghỉ của người trong coi nghe đẹp, ở đó chắc chắn có thứ để tẩy uế. Cô gái nhìn quanh, thấy có một căn nhà nhỏ. Cô đoán đây là nơi ở của người quản trăng, liền ba chân bốn cẳng chạy đến. Trên người đã đầm đìa máu tươi, một bên bả vai bị cắn nát. Cô đập cửa rầm rầm. Người quản trang mắt nhắm mắt mở bước ra, toàn chửi kẻ phá rối giấc ngủ của ông. Nhưng khi thấy một cô gái cả người ướt đẫm nước mưa, một bên vai máu thịt lẫn lộn, thì mau chóng đẩy cửa cho cô vào. Cô run rẩy nói: Chú có thứ gì để tay uế hay không? Tôi đang bị cái thứ kia đeo bám á. Người quản trang không nhìn thấy được thứ trên người cô gái nọ, nhưng ông ta sống ở đây lâu năm, nhiều lần nhìn thấy những sự việc quái dị rồi. Trong nhà không thiếu những thứ có thể xua đuổi tà ma, bèn lập tức pha nước tắm cho cô. Từ khi cô bước chân vào nhà, cô cảm thấy trên lưng mình không còn cảm giác lạnh như có đá tảng áp vào nữa. Hẳn là bé Xin không dám vào căn nhà này. Đợi cô tẩy uế xong, Phương Duy không nhanh không chậm nói: chị mượn ông chú quan trăng những thứ này, rồi làm theo lời tôi nói. Bây giờ cô gái giúp việc không dám cãi lời Duy nữa. Trải qua những chuyện vừa rồi, đủ cho cô khiếp sợ tới nửa đời sau. Một tiếng sau, dưới sự giúp đỡ của cô và người quản trang, buổi lễ của Phương Duy kết thúc. Duy thúc giục cô và người quản trang đi tìm bà Nguyệt. Nhiều người xem live đã mất kiên nhẫn tắt đi ngủ từ bao giờ. Một số người vẫn còn nán lại. Phương Duy nhìn thấy chỉ còn 30 người xem. Hắn trịnh trọng tuyên bố việc đêm nay đã kết thúc, hẹn người xem vào đêm khác. Lúc này mọi người cũng lười bình luận rồi, chỉ có lác đác một hai câu chúc hắn ngủ ngon, rồi ai nấy đều tắt máy đi ngủ. Thế nhưng biến thể nhiệm vụ trên bàn của Phương Duy vẫn chưa biến mất. Hắn thả lỏng mình ngồi trên ghế như chờ đợi điều gì đó. Gần 5 giờ sáng, sấm chớp càng nổi lên dữ dội hơn. Gió đập vào cánh cửa sổ đùng đùng, những giọt mưa nện xuống cửa kính như đòi mạng người ta. Cuối cùng giây phút này đã tới. Một cái bóng nhàn nhạt hiện ra trước mặt Phương Duy. Cái bóng cao ráo, trên người mặc bộ đồng phục học sinh sạch sẽ. Khuôn mặt tuy non nớt nhưng vẫn đủ để khiến các cô gái trẻ lẫn các cụ già đều yêu thích. Duy nhếch mép cười: Xin, chào cậu. Cái bóng nhàn nhạt đó là bé Xin. Nó chỉ xuất hiện mỗi khi trời mưa. Khuôn mặt nó dại ra, nhìn không có chút thần sắc nào. Phương Duy đi đến, điểm lên trán nó vài cái, dùng quỷ lực kêu gọi hồn phách của nó trở về, mở ra linh thức cho nó. Qua vài phút sau, đôi mắt của nó từ từ có hồn trở lại. Nó bắt đầu hơi ngạc nhiên. Nhưng sau khi linh thức được mở, nó biết mình đã chết rồi. Nó nhìn bàn tay xương xẩu của Phương Duy, nhíu mày hỏi: anh là sứ giả địa ngục sao? Phương Duy lắc đầu, chỉ vào một cái ghế dựa. Ngồi đi. Ở trong phòng này, mọi đồ vật, ma quỷ đều có thể chạm vào được. Bé Xin đi tới bên cái ghế nhựa. Quả thật nó chạm vào được. Nó biết người trước mặt đây thân phận không thấp, trầm mặt mà ngồi xuống. Có khúc mắc gì muốn bày tỏ hay không? Câu chuyện về cậu, qua lời kể của chị giúp việc và dì ghẻ của cậu, tôi có thể tin lời ai? Trước cuộc cậu có hại chết em mình hay là không? Vậy vì sao cậu lại tự sát? lời của bọn họ nói có điểm đúng có điểm không. Đêm còn dài, từ từ anh sẽ biết. Và sau đó Phương Duy được nghe thêm một phiên bản khác của câu chuyện. Mẹ của Xin là trẻ mồ côi, từ nhỏ 6 tuổi đã bị người ta nhặt về làm việc trong nhà chứa. Đến năm 15 tuổi thì bị đẩy ra tiếp khách. Có lẽ vì mẹ nó xinh đẹp quá mức, cho nên má mị không bao giờ để mẹ nó tiếp khách vớ vẩn. Người mẹ nó tiếp không phú thì quý. Cảm thấy vẫn chưa đủ, má mị còn cho mẹ nó đi học thêm thanh nhạc, hô biến bà trở thành một ca sĩ nghiệp dư. Các quán bar, phòng trà liên tục mời mẹ về hát. Vì mẹ xuất hiện ở đâu, khách đến đông nườm nượp ở đó. Má mị còn định cho mẹ nó tham dự mấy cuộc thi hoa khôi ao làng để đánh bóng tên tuổi, để có thể bán mẹ với giá cao hơn. Rồi số trời đẩy đưa, mẹ nó được một lão đại gia chuộc về làm phòng nhì. Lão trả cho má mị một khoản rất lớn. Từ lúc đó, mẹ mới rời xa ổ tệ nạn kia, theo chân lão đại gia đến thành phố mới sinh sống, chính thức sống như một người có quyền con người. Người có tiền thì có bao nhiêu đàn bà chưa nếm qua. Lão đại gia chỉ bao nuôi mẹ nó trong 2 năm rồi rời đi, không quên để lại cho mẹ nó một căn nhà. Thứ này là tất cả đối với người bình thường, nhưng đối với lão chỉ là vài đồng bạc. Lão không tiếc, còn tử tế chúc mẹ tìm được người tốt. Mẹ không hụt hẫng, vui vẻ sống tiếp. Nhưng một người không có học hành như mẹ, ngoài bán sắt ra còn biết làm gì để kiếm sống đây? Vì thế mẹ quay lại đường cũ. Mẹ xin vào làm ca sĩ cho các quán bar, phòng trà. Nếu có người ngỏ ý muốn qua đêm, mẹ không ngần ngại. Có điều bây giờ mẹ làm chủ bản thân của mình rồi. Mẹ muốn đi với ai thì đi, không cần phải nhìn sắc mặt của má mị nữa. Cuộc sống cũng sẽ dễ thở hơn, đối tượng mẹ chọn cũng dễ nhìn hơn. Rồi mẹ gặp cha nó, một người đàn bà đã qua tay hàng trăm người đàn ông như mẹ mà cũng biết yêu. Để giữ chân cha nó, mẹ đặt cố ý cho có thai. Nó được sinh ra như vậy đó. Nó không phải là kết tinh của tình yêu, nó là giây phút vui vẻ của cha và là âm mưu của mẹ. Hôn nhân của cha mẹ nó như bong bóng xà phòng, chỉ cần một tác động nhẹ là vỡ tan. Rồi cuối cùng ngày đó cũng đến. Cha nó về nhà, nói cho mẹ nó biết người kia đã có thai. Cô ấy là người tình của cha, bây giờ cô ấy đã có thai rồi, cha phải đến chăm sóc cho mẹ con họ. Cha kéo vali đi trong một buổi chiều mưa. Mẹ đóng cửa phòng khóc 3 ngày 3 đêm. Cha tổ chức đám cưới với người phụ nữ kia. Trong hình cưới cha cười rất tươi. Mẹ rơi vào tuyệt vọng, mẹ trầm cảm, mẹ muốn chết. Những lúc ấy nó chỉ biết van xin mẹ đừng làm điều gì dại dột, mà hãy tiếp tục sống vì nó. Nó rất yêu mẹ, mẹ chết đi rồi nó phải làm sao? Mẹ nhìn nó rất lâu, mẹ nhận ra nó là sợi dây nối giữa mẹ và cha. Vì nó nên mẹ mới được làm vợ cha suốt bao nhiêu năm. Nó hẳn là còn tác dụng. Vì thế mẹ ra lệnh cho nó bằng mọi cách phải đem cha về. Nếu cha không về, mẹ sẽ chết cho nó xem. Đối với mọi đứa trẻ, điều kinh khủng nhất trên đời là mất mẹ. Vì thế nó nghe theo lời sắp đặt của mẹ, níu kéo cha trở về. Thế nhưng nó rất vô dụng. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó đều không mang được người về cho mẹ. Mẹ đắm chìm trong rượu và thuốc lá. Mẹ trừng phạt đứa con trai vô dụng bằng cách để nó chứng kiến mẹ nó tổn lợm như thế nào. Mẹ dắt đàn ông về nhà, làm tình với bọn họ trên chính chiếc giường mà cả nhà ba người từng ngủ. Mẹ nói với nó, nếu ngày nào cha không quay về, mẹ sẽ còn như thế này. Nó chán ghét căn nhà mới của cha nó, chán ghét cảnh cha nó ôm người đàn bà khác, chán ghét cảnh một gia đình ba người bọn họ quay quần hạnh phúc bên nhau. Từ lâu nó đã nhận ra cha nó thực sự yêu dì ghẻ của nó. Cha chưa từng yêu mẹ nó. Nó biết đời này, nó chắc chắn không bao giờ kéo cha nó về được. Nhưng nó không cam tâm. Không cam tâm việc dựa vào cái gì mà bọn họ hạnh phúc như thế. Còn nó với mẹ nó lúc nào cũng sống trong dằn vặt đau khổ. rốt cuộc cha nó tại sao lại tệ bạc như vậy? Hay đó chính là thế giới của người lớn mà một đứa trẻ con như nó không bao giờ hiểu được? Nó biết gì ghẻ bằng mặt không bằng lòng với nó. Nó biết gì ghẻ đóng vai một người phụ nữ bao dung, lương thiện để lấy lòng cha nó thôi. Nhưng thực tế thì người đàn bà này giỏi nhất là đóng kịch. Một mình bà ta diễn rất nhiều vai, bởi vì không có người đàn bà lương thiện nào lại đi cướp chồng người khác cả. Có lẽ cha nó chẳng bao giờ biết được, ngày cha đi theo người đàn bà ấy chính là ngày nó bước một chân xuống địa ngục. Khi đó nó mới có 8 tuổi mà thôi. Cha chẳng bao giờ biết được trên người nó có bao nhiêu vết thương. Những lúc mẹ phát điên, mẹ đánh nó. Ban đầu chỉ 1-2 cái, sau đó tần suất mỗi lúc một nhiều. Mẹ vơ được cái gì thì sẽ ném vào người nó cái đó. Có lần mẹ còn ném cái bình hoa trúng đầu nó. Khi tỉnh dậy nó thấy mình nằm ở trên sàn, bên cạnh là bụng máu đã khô, còn mẹ thì nằm sai bí tỉ trên sofa. Khi mẹ tỉnh táo, có đôi lúc mẹ sẽ ôm nó vào lòng và nói lời xin lỗi. Nhưng những khi đó, mọi uất ức trong lòng nó đều tan biến đi. Nó dựa vào chút dịu dàng đó để chống đỡ tiếp với cuộc sống này. Những giây phút tỉnh táo của mẹ không nhiều, mẹ chìm vào bê tha. Nó biết mẹ sẽ tìm đến rượu bia để quên cha. Mẹ tìm tới đàn ông cũng là để quên cha. Mỗi tối, nghe thứ âm thanh từ trong phòng mẹ phát ra, nó chỉ muốn chọc cho tai mình điếc đi. Nó biết cô giúp việc trong nhà này là người lương thiện, vì thế nên nó đã hết lần này tới lần khác đối xử tốt với cô ta, để cô ta sẽ giúp nó nói tốt trước mặt cha. Cô gái nhà quê đơn thuần ấy không hề biết mình chỉ là con cờ trong tay nó. Thế nhưng cũng chẳng có ích lợi gì. Ngày qua ngày, nó tích lũy căm thù từng chút một. Nó căm thù cha nó, căm thù mẹ nó, căm thù dì ghẻ của nó, căm thù cả đứa em trai chưa hiểu sự đời của nó. Bên trong nó có một con ác quỷ liên tục gặm nhắm linh hồn nó. Mỗi buổi sáng thức dậy, con quỷ đều nói với nó danh sách những việc nó phải làm để trả thù. Nếu không có em trai, chắc chắn cha nó sẽ không ở bên người đàn bà kia. Em trai nó là kẻ thù đầu tiên. Người đàn bà đã phá nát gia đình nó, bà ta là người thứ hai. Người đàn ông gây ra mọi tội lỗi cho mẹ con nó, ông ta là người thứ ba. Người sinh ra nó chỉ để làm công cụ, mẹ nó là người thứ tư. Nó trượt dài trong những suy nghĩ điên cuồng, nhưng không có một ai giúp nó tháo gỡ được tâm hồn đang vặn vẹo của mình. Em trai nó rất ngây thơ. Nó đã từng chút một dẫn dắt em trai mình. Cửa sân thượng hôm đó cũng là nó mở ra. Nó muốn cái chết của em trai mình gây ra sự đau khổ cho cha và dì ghẻ, để bọn họ nếm trải đi cảm giác mất người thân sẽ như thế nào. Nó cũng muốn mẹ nó nếm đau khổ khi mất con, vì thế nó tự sát. Nó muốn dùng cái chết để gieo rắc nỗi ám ảnh cho tất cả bọn họ, để bọn họ tự dằn vặt, trách móc, nghi kỵ lẫn nhau, để bọn họ không có được giây phút nào an ổn. Bessin kết thúc câu chuyện. Hai hàng lệ trên mặt nó đã chảy dài ra từ khi nào. Nó cũng không buồn lau đi. Đôi mắt chỉ nhìn vào khoảng không đầy mông lung. Phương Duy thở dài. Đáng ra có nhiều cách để xử lý. Tiếc là không có một ai vươn tay kéo thằng bé ra khỏi mớ hỗn độn kia. Tâm lý của trẻ vị thành niên rất nhạy cảm, cũng rất bốc đồng nông nổi. Có lẽ đây là lần đầu bé xin nói nhiều như vậy, cũng đã nói hết nỗi lòng của mình. Hai người trò chuyện với nhau rất lâu, cho tới khi bên ngoài trời hửng sáng, thằng bé mới đồng ý xuống địa ngục. Cũng là lúc Vương Duy hoàn thành xong nhiệm vụ hôm nay của mình. May mắn là vẫn kịp lúc. Hắn nằm trên giường, vắt tay lên trán mà suy ngẫm. Đó là một người vợ được yêu thương, nhưng luôn cảm thấy không đủ, ganh ghét với ngay cả một đứa trẻ. Đó là một người chồng không yêu vợ cũ, chỉ có thể dùng một chút sự ái náy đối xử tốt với đứa con thiếu cha. Đó là một người phụ nữ đổ vỡ trong hôn nhân nên trút hết sự tiêu cực lên đứa con của mình. Đó là một đứa trẻ khiếm khuyết tình thương của cha mẹ nên tâm lý vặn vẹo bất thường. Ai cũng chăm chăm vào cảm xúc của bản thân mình mà không để ý đến những người xung quanh, mới dẫn tới tấn bi kịch này. Có lẽ thế gian này không thiếu những bi kịch như vậy. Quý thính giả vừa nghe xong phần thứ hai của series phòng stream ma quái, tác giả Ngô Đồng, Phía Sau Tội Ác. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.